Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2345, Nguyên Ma Đại Nhân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đưa tay ở giữa, Khâu Thiên Tứ cứ như vậy phi hôi yên diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này, nhìn Đinh Lão Tổ cùng Trầm Tần đều là trong lòng run rẩy. Giao ra Ma Tông truyền thừa cung điện, người cũng có thể đi. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía Đinh Lão Tổ, thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Lão Tổ thần sắc sợ hãi nhìn xem thiếu niên. Nói ra, Nguyên Ma Đại Nhân, người thật là Nguyên Ma Đại Nhân. Nguyên Ma Đại Nhân, tổ thượng của ta chính là Ma Tông đệ tử. Ta mặc dù không có đạt được Ma Tông đệ tử ấn ký, nhưng là ta là thật tâm thành ý vì Ma Tông làm việc. Một mực lấy Ma Tông quật khởi làm mục tiêu a, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Ma Đại Nhân, Đinh Lão Tổ quỳ trên mặt đất. Nhìn xem Nguyên Ma Đại Nhân nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đến tột cùng là vì Ma Tông quật khởi, vẫn là vì ngươi bản thân tư lợi, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói, ta lưu lại ngươi một cái mạng, chính là vì xem ở ngươi tổ tiên là Ma Tông đệ tử phân thượng. Còn không đi, chờ chết, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên áo trắng cười hỏi, Đinh Lão Tổ nghe chút, vạn bất đắc dĩ từ trong túi chữ vật lấy ra Ma Tông truyền thừa cung điện. Lưu lại sau đó, quay người rời đi băng trụ phong, anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, Trầm Tần cũng đi theo rời đi. Nguyên Ma Đại Nhân, không thể để cho bọn hắn đi. Nếu là bọn họ đi, hôm nay nơi đây sự tình, bọn hắn tất nhiên sẽ tuyên dương ra ngoài. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, dẫn theo yêu kiếm, liền muốn đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên áo trắng nói ra, yên tâm đi, chờ bọn hắn rời đi băng trụ phong sau đó, bọn hắn sẽ không nhớ kỹ nơi đây phát sinh bất cứ chuyện gì. Nghe thấy thiếu niên áo trắng nói như vậy, Lâm Bạch cái này mới ngừng lại được. Nhìn xem thiếu niên áo trắng, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người các ngươi chờ đợi ở đây. Lâm Bạch, cùng ta vào đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên áo trắng cười nhạt một tiếng, đi vào cửa thanh đồng bên trong. Lâm Bạch nhìn Âm Cửu Linh ba người một chút sau đó, yên lặng đi theo thiếu niên áo trắng đi vào cửa thanh đồng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, cửa thanh đồng ầm ầm đóng cửa. Đi vào cửa thanh đồng bên trong, Lâm Bạch trông thấy nơi đây chính là một tòa trắng xóa không gian. Không có bất kỳ cái gì một vật, trong đó cực kỳ to lớn. Bên trên không sờ đỉnh, bên dưới vô biên giới. Giống như là một tòa vô biên vô tận hư vô thế giới một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên áo trắng khoanh chân ngồi xuống, cười nhìn xem Lâm Bạch, ngồi, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên áo trắng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, nhìn xem thiếu niên áo trắng, hỏi, ngươi thật là Nguyên Ma Đại Nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên áo trắng lắc đầu nói ra, không phải, Nguyên Ma sớm tại 10 vạn năm trước liền cùng Nguyên Tổ cùng một chỗ đồng quy vu tận. Ta bất quá là Nguyên Ma Đại Nhân lưu tại cái này cửa thanh đồng bên trong là một tia tàn hồn mà thôi. Phụ trách trông coi thần ma ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Lâm Bạch tò mò hỏi. Nguyên Ma Đại Nhân cùng Nguyên Tổ Đại Nhân đồng quy vu tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao? Bọn hắn không phải chị em ruột sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mười phần không hiểu hỏi. Thiếu niên áo trắng khẽ cười nói. Tại ta trả lời ngươi vấn đề này trước đó, Người trước nói cho ta một chút. Thần Ma Tông đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hít sâu một hơi thản nhiên nói. Tại bây giờ Đông Châu phía trên lưu truyền. 10 vạn năm trước, Nguyên Ma Đại Nhân cùng Nguyên Tổ Đại Nhân đồng thời biến mất tại Thần Ma Hải bên trong. Không có ai biết tâm tích của bọn họ. Bất quá sau đó, Thần Ma Tông bên trong lưu truyền ra một tin tức. Nguyên Ma Đại Nhân nhập ma. Nguyên Tổ Đại Nhân đã dùng hết tâm huyết. Đem Nguyên Ma Đại Nhân phong ấn bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng là nguyên nhân này. Tại 5 vạn năm trước, Ma Tông tin tưởng vững chắc Nguyên Ma Đại Nhân còn sống. Cho nên phát động phản loạn. Lấy nghĩ cách cứu viện Nguyên Ma Đại Nhân làm tên hào. Ma Tông đệ tử tiến đánh Thần Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận chiến kia, khoáng cổ thước kim, cuối cùng, Ma Tông thảm bại, cận tồn không nhiều Ma Tông đệ tử trốn ra Thần Ma Hải. Lưu vong ở trên Man Cổ Đại Lục, sau đó liền xuất hiện Ma Tông đệ tử hậu duệ, cũng chính là ngươi vừa rồi nhìn thấy Đinh Lão Tổ bọn người. Anh nợ em một câu yêu thương, từ khi 5 vạn năm trước sau trận chiến ấy. Ma Tông đệ tử dần dần biến mất tại Đông Châu phía trên. Cho đến ngày nay, Đinh Lão Tổ mang theo mấy trăm vạn Ma Tông đệ tử hậu duệ. Lần nữa giết vào Thần Ma Hải bên trong. Quấy đến long trời lở đất. Chuyên cua tui, né, in cua tui, né tê, anh nợ em một câu yêu thương. Ta tại năm ngoái thời điểm, đạt được Ma Tông đệ tử ấn ký. Ta không đành lòng để Ma Tông thanh danh. Bị Đinh Lão Tổ loại này đánh lấy Ma Tông cờ hiệu bại hoại chỗ làm bẩn. Cho nên ta gọi mấy cái hảo hữu đi tới băng hồ hải. Sự tình, không sai biệt lắm chính là như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đơn giản đối thiếu niên áo trắng nói ra. Thiếu niên áo trắng nghe nói sau đó. Khẽ gật đầu, nói ra, ngươi làm là đúng, Ma Tông đệ tử hậu duệ. Bọn hắn không phải Ma Tông đệ tử. Nếu để cho bọn hắn đạt được ma ấn, mở ra Ma Tông truyền thừa, chỉ sợ thiên hạ này liền muốn sinh linh đồ thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tò mò hỏi. Tiền bối, 10 vạn năm trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngoại giới đều đang đồn nghe. Nguyên Ma Đại Nhân nhập ma, bị Nguyên Tổ Đại Nhân chỗ phong ấn. Mà Nguyên Tổ Đại Nhân cũng bởi vậy mất mạng. Đây là sự thực sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tò mò hỏi. Thiếu niên áo trắng nghe chút. Cười nói. Thiên hạ này nào có ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng cười nói. Nói một cách khác. Như thế nào ma? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Không biết, thiếu niên áo trắng nói ra. Nếu cũng không biết cái gì là ma. Cái kia sao là nhập ma mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 vạn năm trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ha ha, thiếu niên áo trắng nói ra. Nguyên ma cùng nguyên tổ. Được xưng là trên Man Cổ Đại Lục từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên kiêu. Nhất là Nguyên Ma, càng là danh xưng trên Man Cổ Đại Lục trước không thấy cố nhân. Sau không thấy người đến tuyệt thế thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí Nguyên Tổ tại Nguyên Ma trước mặt, đều muốn hơi kém một chút. Thế nhưng là ai sẽ biết, Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ căn bản không phải Man Cổ Đại Lục võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác. Cái này Man Cổ Đại Lục ở trong mắt các ngươi có lẽ rất lớn. Nhưng là nơi đây cũng không đủ nhiều khí vận có thể đản sinh ra Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ hai vị này thiên kiêu. Thiếu niên áo trắng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ thế mà không phải Man Cổ Đại Lục võ giả. Vậy bọn hắn là từ chỗ nào tới? Tại sao lại đến Man Cổ Đại Lục? Lâm Bạch tò mò hỏi. Thiếu niên áo trắng nói ra. Ha ha, Lâm Bạch, tu vi của ngươi khá thấp. theo đạo lý ta là không nên nói cho ngươi những chuyện này. Sợ ngươi mơ tưởng xa vời. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là hôm nay cửa thanh đồng mở ra. Ta cái này một sợi tàn hồn cũng nên muốn đi đến điểm cuối cùng. Vậy liền nói cho ngươi nói đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nín hơi mà đối đãi. Lâm Bạch cảm thấy thiếu niên áo trắng sau đó phải nói lời. Chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Bạch giật nảy cả mình. Thậm chí sẽ dính đến Lăng Thiên Tử chỗ thế giới. Dính đến cự thần tộc chỗ thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên áo trắng nói ra. Tại vô biên vô tận trong hư vô. Có một tòa vô tiền khoáng hậu đại thế giới. Tên là Linh Khư Đại Thế Giới. Linh Khư Đại Thế Giới. Mênh mông như khói. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Anh nợ em một câu yêu thương. Man cổ đại lục cương vực tại Linh Khư Đại Thế Giới trước mặt. Thì tương đương với là một viên hạt cát đồng dạng nhỏ bé. Tại Linh Khư Đại Thế Giới chung quanh. Có vô số tiểu thế giới. Man cổ đại lục liền là một cái trong số đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trước đây thật lâu. Tất cả tiểu thế giới võ giả nhưng tu vi của bọn hắn đạt tới cực hạn thời điểm. Liền sẽ đạp vào hư vô cổ đạo. Đi hướng Linh Khư Đại Thế Giới. Tìm kiếm cao hơn võ đạo đỉnh phong. Dần già, Linh Khư Đại Thế Giới võ giả. Xưng hồ những thế giới nhỏ này. Liền xưng là hạ giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thế giới võ giả xưng hô Linh Khư Đại Thế Giới liền xưng là linh giới. Cũng hoặc là thượng giới, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.